ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 173 thần quái phát sóng trực tiếp. Hai càng, Phí Xu thậm chí đều còn không có cái gì rõ ràng cảm giác. Lại dương mắt thời điểm chung quanh đã biến thành ngói cổ trấn phòng ốc, mỗi tòa phòng nhỏ đều không cao, nhiều nhất chỉ có 2-3 tầng. Ám vàng sắc cửa gỗ nửa mở ra, có trong phòng còn lộ ra một chút quang, có đen nhánh một mảnh. Phí Xu trước mắt phòng ốc trên cửa còn dán một cái hỷ tự, nơi này đã từng có tân nhân kết hôn sao? Phí Xu lại nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện tuy rằng trấn nhỏ này chung không ít phòng ốc đều treo đỏ bừng trang trí phẩm, nhưng cùng vui mừng không khí kém khá xa. Ở đen nhánh bóng đêm hạ, lại này đỏ sậm, thậm chí có điểm âm trầm. Phía chính phủ cấp trò chơi giới thiệu cũng phi thường đơn giản, quy tắc đại khái là tiến vào 8 cầu sinh giả muốn người chơi muốn chạy trốn quá đồ tể đuổi giết, đồng thời tìm được chạy ra bản đồ phương pháp. Bọn họ này cục trừu đến đồ tể không phải phía trước nhìn đến quá cái kia người cao to huyết tinh đồ tể, mà là quỷ tân nương. Về quỷ tân nương giới thiệu rất ít, cũng không có cụ thể bối cảnh cùng kỹ năng giới thiệu. Phí Xu chỉ biết quỷ tân nương bị ái nhân vứt bỏ, không biết đã xảy ra cái gì. Cuối cùng nàng nơi trấn nhỏ biến thành xa gần nổi tiếng nháo quỷ trấn nhỏ, cái kia quỷ dị trấn nhỏ chính là này cục trò chơi bản đồ cây sồi trấn. Mỗi cái cầu sinh giả bắt được nhân vật đều có bất đồng đặc điểm cùng ưu thế, tỉ như Phí Xu bắt được chính là tiểu thiếu gia thân phận, cùng đồng bạn cùng nhau đến hẻo lánh địa phương tìm tòi bí mật phú quý gia tộc thiếu gia. Thể lực giá trị kém, nhanh nhẹn kém, lực lượng kém, có chút việc may mắn giá trị cao. Ở tìm tòi khi thực dễ dàng tìm được hy hữu đạo cụ. Phí Xu khẽ mễ nương ngoài phòng bóng loáng vật trang trí nhìn thoáng qua, thực dễ dàng liền nhận ra phản quang mặt trung chiếu ra chính là chính mình nguyên lai gương mặt. Kia tiến trò chơi đều là dùng chính mình mặt cùng thân thể sao? Này không phải cái gì chuyện quan trọng. Phí Xu không có quá để ý, gương mặt này. Tê, này kiến mô cũng quá đẹp đi. Có nguyên hình sao? Có lời nói ta trực tiếp vọt ta gõ. Tân chủ bá vận khí cũng thật tốt quá điểm. Phân đến tốt như vậy kiến mô. Phía trước nhìn hai cục kiến mô chúng ta đều đã tê dần. Còn tưởng rằng trò chơi kiến mô cứ như vậy chỉ cần chỉ là xem số liệu nói. Cùng ta xem mặt khác mấy cái chủ bá so sánh với có điểm không được a. Không biết cái này, may mắn, có thể may mắn tới trình độ nào mặc kệ nói như thế nào. Này cục nội trò chơi nhân vật phân phối, bề ngoài thượng cũng quá không cân đối. Xu Bảo Xuyên loại này có điểm quý khí áo khoác nhỏ thật là đẹp mắt. Cái này eo tuyến pia pia pia đạt thành thành tựu. Ở trong trò chơi xem trò chơi ý đồ lẫn vào trong đó. Nhìn phó bản làn đạn mặc danh có điểm nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp LSP nhóm cảm giác quen. Thuộc hừ hừ, chỉ có chúng ta biết đây là ta Xu Bảo vừa giáp xong mặt cùng thân thể. Còn có điểm tiểu kiêu ngạo chủ bá tiến vào trò chơi sau đều là vô pháp nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp chúng đạn mặc cầu sinh trò chơi ở phòng phát sóng trực tiếp chung có đồ tể thị giác. Nào đó chủ bá thị giác cùng góc nhìn của thượng đế ba loại lựa chọn sử dụng người xem vì theo đuổi kích thích, giống nhau đều sẽ lựa chọn cố định nào đó chủ bá thị giác. Đồng dạng có thể ở ngôi thứ ba nhìn đến chủ bá biểu hiện cùng đệ nhất thị giác đại nhập cầu sinh. Cắt đánh thưởng cùng lưu lượng đều sẽ tự động về đến thị giác chủ bá phòng phát sóng trực tiếp. Phí Xu hoạt động một chút lạnh cả người thân thể, hít sâu một hơi, đem phía trước nhìn đến huyết hồng hình ảnh đều chém ra trong đầu. Rời đi sinh ra giờ bắt đầu tìm tòi bên cạnh phòng, căn cứ phía chính phủ cấp tay mới nhắc nhở. Hữu dụng đạo cụ phần lớn đều sẽ đặt ở phòng cùng bên ngoài chữ vật quầy. Yêu cầu người chơi tìm tòi được đến, ở hoàn toàn không biết quỷ tân nương tình huống khi tận khả năng nhiều mà siêu tập đạo cụ mới là chính xác lựa chọn. 1938 cấp ký chủ trải vuốt tình huống. Kiến nghị ký chủ ưu tiên chọn dùng chạy trốn thông quan phương thức. Phía chính phủ cấp chủ lưu. Thông quan phương thức có hai loại. Một loại là tìm được rời đi cây sồi trấn con đường. Tránh né đồ tể truy kích thành công rời đi. Đệ nhị loại là thông qua siêu tập. Sử dụng đạo cụ. Cùng đồ tể tiến hành chu toàn. Đối kháng chờ đạt được tích phân. Nếu tích phân đạt tới trình độ nhất định cũng có thể thành công thông quan. Đệ nhị loại phương pháp. Trước mắt tới nói đúng với phí su loại này đặc thù. Người chơi tới nói có nhất định tính nguy hiểm. Vừa rồi ở trong đàn thất liên xóa tên phó bản người chơi cũng không biết tích phân hay không. Cũng đủ, nhưng hắn bị đồ tể giết chết sau đích xác liền không thấy bóng người, phí su cũng đồng ý, làm hắn đi. Làm cái loại này lưu đồ tể sự tình. Phí su rất sợ chính mình còn không có bắt được tích phân trước lật xe, sinh ra điểm bên cạnh liền có. Một tòa ngói đen phòng nhỏ, phí su đẩy cửa ra đi vào đi. Phát hiện này đó phòng nhỏ đều có trước sau môn thiết kế. Có thể từ hai bên rời đi, đại khái là vì gia tăng trò chơi lạc thú. Phòng ngừa người chơi tiến vào một gian sân trực tiếp bị đồ tể phá hỏng, hắn trước tuyển chính giữa. Phòng đi vào, bởi vì thoạt nhìn nhất phú quý sáng sủa. Có lẽ loại địa phương này sẽ có cái gì thứ tốt. Có lẽ là vì trò chơi bầu không khí. Nơi này chiếu sáng phần lớn đều dựa vào đỉnh đầu thiên nhiên ánh trăng. Hành lang mái hiên treo đèn lồng. Còn có trong nhà ngọn nến, phí su bị gió thổi động đèn lồng không cẩn thận chạm vào phía dưới. Hắn kinh ngạc, này đó đèn lồng là màu trắng. Trên cửa dán là đại biểu hỷ sự hỷ. Nhưng lại treo màu trắng đèn lồng, phí su ở phòng bên ngoài đi rồi hai bước. Phát hiện đèn lồng cũng không hoàn toàn là màu trắng. Cũng có bình thường màu đỏ đèn lồng, sâu thẳm màu trắng cùng ám trầm hồng hỗn tạp ở bên nhau, không? Chỉ có là đèn lồng. Phòng trong ngọn nến cũng là đèn cầy đỏ cùng sáp ong đuốc hỗn dùng, giống như còn có nhất định quy. Luật phí su không làm rõ được đây là cây sồi chấn kết hôn độc đáo nghi thức vẫn là có khác ẩn. Tình, về đạo cụ siêu tập, này rốt cuộc chỉ là một cái trò chơi. Không cần tiến vào người chơi đem toàn bộ nhà ở phiên cái biến. Có lẫn nhau nhắc nhở chỉ có linh tinh mấy cái ngăn kéo cùng góc hòm giữ đồ, phí su liên tiếp mở ra. Mấy cái ngăn kéo đều nhắc nhở, rỗng tuếch, ở hắn đều phải hoài nghi chính mình, may mắn tiểu thiếu. Ra thân phận khi, rốt cuộc ở mở ra phòng trong cuối cùng một cái chữ vật quầy sau phát hiện đạo cụ thiết kế. Phi thường thấy được, chung quanh phiếm oánh bạch sắc quang điểm, bản mạng ngọc phí su vội vàng nhìn một chút đạo cụ. Thuyết minh liền phóng tới ba lô chung, là một kiện rất hữu dụng. Cũng rất có cảm giác an toàn đạo cụ, nếu bị đồ tể bắt được. Sử dụng sau sẽ tự động tránh thoát đồ tể khống chế. Hơn nữa xử đồ tể tiến vào một đoạn thời gian cứng còng, phí su lại tại đây gian sân mặt khác phòng. Lục soát hạ, lại lần nữa tìm được một cái tàn khuyết phù chú, chuẩn xác ném mạnh sử dụng sau có thể xử đồ tể. Lâm vào cứng còng trạng thái, trừ cái này ra liền không có mặt khác đạo cụ, trong trò chơi đạo cụ là... Thật sự không hảo tìm. Cũng may bản đồ không nhỏ. Còn có thể tiếp tục đi tiếp theo gian sân tìm kiếm. Phí su ở di động chung đụng phải người chơi khác. Đội ngũ là hai người tổ. Nhìn đến từ trong một mảnh hắc ám chui ra tới tự phụ tiểu thiếu gia. Hai người rõ ràng sừng sốt. Ăn mặc một kiện màu đen vận động ngắn tay. Lộ ra cường tráng cánh tay người chơi trên mặt rõ ràng hiện ra ngượng ngùng hồng. Rõ ràng là thể năng thực tốt nhân vật. Người này tính cách cũng tương đối trầm mặc ít lời. Thực thành thật bộ dáng, hắn bên cạnh nam tính người trẻ tuổi hiển nhiên liền phải trường tụ thiện. Vũ đến nhiều, tuy rằng vẫn là rõ ràng sừng sốt, nhưng còn có thể nói chuyện. Người kêu hắn hắc ca liền có thể. Kêu ta tiểu trương, người là, hai người bọn họ một cái là tiểu chủ bá, một cái là báo danh thể nghiệm người xem. Đều đối phí su rất tò mò, phí su còn không có quên chính mình xã khủng nhân thiết. Không biểu hiện đến quá thân thiện, nói chuyện khi thân thể đều có chút cứng đờ. Nhưng về điểm này có quắp càng như là không thế nào thích phản ứng người kiều căng. Lá con, nhưng xem nam tính người trẻ tuổi biểu hiện rõ ràng không cảm thấy bị mạo phạm, xinh đẹp. Miêu miêu có điểm tính tình cùng chính mình tính cách làm sao vậy? Này không phải thực bình thường sự tình sao, trò chơi này nếu muốn chơi khẳng định không thể chính. Mình đơn đả độc đấu. Chúng ta hợp tác, chia sẻ điểm manh mối gì đó. Liền tính nhìn không thấy làn đạn. Tiểu Trương cũng có thể đoán được hiện tại hắn phòng phát sóng trực tiếp người xem ở nhiều kích động mà làm cho bọn họ cùng nhau hành động, phí xu đối như thế không có gì ý kiến, 1938 nhắc nhở. Ký chủ đừng nói đến quá cụ thể. Phí xu đốn hạ, lại chuyện này ta đương nhiên đã biết. Bất quá vẫn là muốn cảm ơn 1938. Hắn chỉ nói chính mình tìm được rồi một kiện đạo cụ. Cũng không có cụ thể đề là cái gì, đã tìm được đạo cụ. Tuy là như vậy, Tiểu Trương vẫn là thực kinh ngạc. Xem ra người may mắn nhân thiết là thật sự, Tiểu Trương cùng Hắc Ca. Một cái là phóng viên tin tức. Một cái là vận động viên, phóng viên tin tức nhanh nhẹn tính cao. Sức chịu đựng thấp, lực lượng giống nhau. Có thể ở xa hơn khoảng cách liền nhận thấy được đồ tể tung tích. Dễ bề trước tiên chạy trốn, vận động viên ở thể năng chờ phương diện biểu hiện đều thực hảo. Đặc điểm là sử dụng công kích tính đạo cụ có thêm thành, chúng ta đã lục soát 2 gian sân. Hiện tại liền cái đạo cụ bóng dáng đều còn không có thấy, bất quá nhưng thật ra được đến một chút. Về thoát đi cây sồi chấn phương pháp manh mối, Tiểu Trương không giấu giếm cái gì. Rốt cuộc kế tiếp siêu tập đạo cụ còn muốn xem phí xu cái này đặc thù nhân vật, cái này thị trấn địa. Hình thực phức tạp, người sống ở chỗ này thực dễ dàng lạc đường. Chỉ có ngựa già nhớ đường về nhà có thể mang theo các ngươi chạy thoát. Mở ra chuồng ngựa yêu cầu cây sồi chấn chìa khóa, sử dụng ngựa yêu cầu roi ngựa cùng thức ăn. Chăn nuôi tin tức thượng quan phương cũng không có khó xử bọn họ. Rốt cuộc cầu sinh trò chơi xem điểm là đồ tể cùng cầu sinh giả rằng co. Không phải thăm dò giải hòa mật, phí xu lắc đầu. Ta cũng không biết mấy thứ này ở đâu, Tiểu Trương. Không có việc gì, chúng ta có thể chậm rãi tìm, hắn thực mau thăm dò phí xu tính cách. Phát hiện cái này xinh đẹp đến quá mức, tiểu chủ bá tính cách so với hắn bề ngoài bình dị gần gũi. Đến nhiều, thậm chí nói được thượng ngoan, ba người kết bạn hướng không đi qua sân đi. Hắc ca vẫn luôn trầm mặc, nhưng thật ra Tiểu Trương có điểm kìm nén không được chính mình làm nhảm bản tính. An tĩnh không xuống dưới, hắn khai người chơi. Người nói cái này quỷ tân nương đồ tể trông như thế nào? Sẽ không theo phía trước quan chiến cái kia đồ tể giống nhau đi. 2 mét cao, một đao một cái tiểu bằng hữu. Kia thay đổi ai không trốn a? Phí xu nhấp môi dưới. Cũng có chút tưởng tượng không ra ai. Người này kiến mô cũng quá đẹp. Nhân vật xinh đẹp đến giống cái giả người giống nhau. Dùng chính mình mặt cùng thân thể phí xu sừng. Sốt ân. Nhưng hắn chưa kịp dò hỏi Tiểu Trương lời này cụ thể ý tứ. Ba người đều nghe thấy được một tiếng kỳ. Dị tiếng rít, nghe được tiếng rít người chơi thực mau thu được nhắc nhở. Đồ tể sử dụng kỹ năng. Quỷ tân nương khóc thút thít sở hữu di động đơn vị đều sẽ ở đồ tể nơi đó xuất hiện đặc thù đánh. Dấu, phòng phát sóng trực tiếp quan khán đồ tể thị giác người xem là có thể phát hiện. Ở quỷ tân nương sử dụng kỹ năng khi cùng hiện tại. Sở hữu ở di động người chơi ở đồ tể trong mắt đều hiện ra da màu đỏ hình dáng, quỷ tân nương mảnh. Khảnh thân ảnh một đốn. Lập tức hướng tới một phương hướng di động qua đi, người chơi thu được nhắc nhở. Nhưng đã chậm, đại bộ phận người chơi vị trí đều bởi vì một cái kỹ năng bại lộ, đồ tể đã biết bọn họ. Vị trí, Tiểu Trương cùng loại trò chơi kinh nghiệm không ít. Chạy mau, không cần hắn nói. Phí xu cũng biết sự tình không ổn, hiện tại người chơi đều vội vàng siêu tầm đạo cụ. Phần lớn đều ở di động chung, bọn họ vừa mới cũng ở lên đường, người chơi vừa mới hòa hoãn một chút. Không khí lại lần nữa khẩn trương lên, bọn họ không biết đồ tể vị trí. Vì an toàn khởi kiến, lựa chọn tốt nhất chính là sớm một chút đổi mới vị trí địa điểm, các người chơi ruồi nhặng không đầu. Dường như, ngẫu nhiên gặp phải, phí xu nơi ba người tổ gặp một cái trong tay cầm kiếm gỗ đào nam nhân, hắn nhìn. Đến ba người sửng sốt, ngay sau đó vẫy tay. Các người đều lại đây. Đừng đi a, Tiểu Trương trước tiên đã làm công khóa. Liếc mắt một cái nhận ra đây là một cái đại chủ bá. Tên gọi Hùng Triều, nếu chỉ là đại chủ bá cũng chưa cái gì. Nhưng cái này chủ bá là có tiếng tính tình không tốt. Hành động cùng lời nói thậm chí có chút thô tục, dựa vào một ít xoay ngược lại cực đại tiết mục hiệu. Quả cùng mạo hiểm kích thích tìm đường chết hành vi tích lũy không ít xem việc vui người xem, mấu. Chốt là Hùng Triều hắn không chỉ có là chính mình tìm đường chết, còn thường xuyên kéo người khác. Bị liên lụy đến chết tiểu chủ bá cũng không phải không có, nếu người khác không phối hợp hắn liền sẽ bị đạo đức bắt cóc, Hùng Triều thậm chí còn sẽ dùng chính mình đại chủ bá đặc quyền tạo áp lực. Kêu gọi người xem công kích không phối hợp tiểu chủ bá, đại đa số tiểu chủ bá đều không chút sức lực chống cự, tiểu trương thầm mắng một tiếng xui xẻo. Như thế nào liền cùng Hùng Triều phân ở bên nhau, Hùng Triều gần gũi nhìn đến Phí Xu bề ngoài sửng sốt, theo sau trong miệng không sạch sẽ mà nói câu cái gì, Phí Xu vừa tới nơi này, cũng không có bắt được tương quan tư liệu, cũng không rõ ràng này đó loanh quanh lòng vòng, nhưng hắn trực giác tính không quá thích Hùng Triều. Đối hắn nói chuyện ngữ khí, còn có xem hắn ánh mắt như là xem chính mình vật phẩm như vậy, ta lục sát một phen kiếm gỗ đào. Chúng ta nắm lấy cơ hội làm một lần cái kia cái gì tân nương, cũng coi như các ngươi tiểu tử may mắn, chúng ta làm một trận bút đại. Tiểu Trương nhìn thoáng qua Hùng Triều đắc ý rào rạt cầm kia đem đạo cụ ánh sáng độ cực hảo kiếm gỗ đào, từ vẻ ngoài thượng là có thể nhìn ra phẩm chất cực cao, là Phí Xu trong tay kia cái tàn phá phù chú không thể so. Như vậy, hai người các ngươi đi trước đem quỷ cho ta dẫn lại đây, chúng ta tới mai phục nó. Cẩu phân người đi rồi, cái gì cẩu phân vận, cố tình đem hắn cùng hắc ca phân ra đi, lại đem cái này đơn thuần đẹp tân nhân chủ bá phân đến chính mình nơi đó. Ai nhìn không ra hắn ý tứ, tiểu trương còn không hảo trực tiếp cùng Hùng Triều trở mặt. Lá con là chúng ta đồng đội, vẫn luôn cùng chúng ta cùng nhau. Chúng ta cùng đi phương tiện chút, trầm mặc ít lời hắc ca đều mở miệng. Hắn cùng chúng ta cùng nhau, Hùng Triều trừng mắt. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Kết bè à, đều đến nơi đây, còn so đo cái gì? Đại gia không đều là người một nhà sao? Các ngươi không muốn đi đem kia đồ tể dẫn lại đây? Hùng Triều tùy tiện mà kêu la, không hề có thu liễm chính mình thanh âm, lôi kéo giọng kêu, cách thật xa đều có thể nghe thấy. Phí Xu cảm thấy chính mình lỗ tai giống như đều có chút ong ong thanh âm, còn có tất tốt tiếng vang, nhưng Hùng Triều không nói gì. Cái loại này nhỏ vụn thanh âm vẫn là không có dừng lại, như là hành động gian tốt nhất bóng loáng vải dệt vuốt ve thanh âm, dày đạp lên mặt đất đốc đốc thanh. Mạc Danh có chút linh hoạt kỳ ảo, nhất kỳ dị chính là Mạc Danh sàn sạt thanh, không chỉ có là Phí Xu. Ở đây người đều phát hiện tình huống không đúng, có người đạp xương đen đi tới, bọn họ theo bản năng theo càng ngày càng rõ ràng động tĩnh vọng qua đi, là quỷ tân nương lại đây, nàng ăn mặc mũ phượng khăn quàng vai, trên đầu còn đỉnh đỏ sậm thêu văn khăn voan, thủ công tinh xảo hỉ phục vạt áo vẫn luôn mau kéo dài tới mặt đất, vóc dáng rất cao gầy, có chút mảnh khảnh, bả vai thực rộng lớn, cổ tay áo hạ màu da lãnh bạch, thậm chí mang theo một chút màu xanh lá. Xương ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, nhưng từ chi tiết chỗ tới xem, này rõ ràng không giống như là nữ sinh khung xương, cho dù cách một tầng khăn voan. Ở đây người chơi cũng có thể cảm nhận được kia cổ lệnh người phía sau lưng phát lạnh lạnh lẽo, nó đang nhìn bọn họ. Phí Xu không tự giác mà lui về phía sau một bước, không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn cảm thấy nếu không phải còn có kia tầng vải đỏ liêu chống đỡ, hắn sẽ cùng nó liền nhìn nhau, nó đi được thực ồn. Lễ nghi cực hảo, như là một vị chịu quá tốt đẹp giáo dục tiểu thư khuê các. Trên đầu khăn voan không hề có hoạt động, Hùng Triều vừa mới không có thấy đồ tể khi nói không ít lời nói hùng hồn, hiện tại chân chính đối mặt như vậy quỷ dị đồ tể mồm mép đều có điểm run run, hắn nhéo trong tay kiếm gỗ đào, lại lần nữa lấy hết can đảm, đây là hắn nổi danh cơ hội tốt. Hùng Triều do dự hạ, buông về điểm này không đành lòng, đột nhiên xô đẩy hạ bên cạnh Phí Xu bả vai, dù sao này chỉ là một cái trò chơi, Phí Xu ở không hề phòng bị dưới tình huống hướng bên cạnh lảo đảo hai bước, này ở an tĩnh rằng co cục diện chung, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho đồ tể chú ý, hiện tại ai cũng không biết đồ tể lựa chọn người chơi cơ chế cùng tiêu chuẩn là cái gì? Một chút nhỏ bé chi tiết đều khả năng biến thành nguy hiểm, tiểu trương cùng hắc ca cắn nha. Bất chấp mặt khác, đê tiện đồ vật, Hùng Triều đều mặc kệ bọn họ, hắn chỉ là cố nén nhếch miệng độ cung. Hưng phấn mà chờ đợi đồ tể bị hấp dẫn lực chú ý đi theo bên cạnh tiểu tân nhân chiến đấu, hắn là có thể tìm cơ hội công kích cái này đồ tể đạt được tích phân, hết thảy giống như đều như Hùng Triều mong muốn, quỷ tân nương lực chú ý tới rồi đột nhiên lảo đảo. Tựa hồ là muốn chạy trốn hoặc là công kích phí su trên người, phí su mảnh khảnh cổ chân ở đột ngột. Động tác chung say một chút, gian nan mà đứng vững, cảm thấy vạn đến địa phương có điểm phát đau. Không biết có phải hay không sưng lên, cũng may chỉ là ở trong trò chơi. Cái loại này cảm giác đau đớn thực mau biến mất, phí su cũng ý thức được chính mình hiện tại không. Xong tình huống, chỉnh tề nha cắn miệng. No đủ cái chán cùng mượt mà tiểu xảo chóp mũi đều mạo một chút bạch hãn. Không dám rời đi đặt ở quỷ tân nương thượng tầm mắt, một bàn tay ở túi tiền nhéo phù chú cùng bàn. Mạng ngọc, hắn có thể cảm giác được. Cái này đồ tể đích xác đang xem hắn, tuy rằng mặt ngoài nhất phái bình tĩnh nhìn không ra cái gì dao động, nhưng phí su cảm thấy nó giống như ở sinh khí, Hùng Triều không có kiên nhẫn lại chờ đợi, hắn tính toán đem cái này quái vật đánh ra cứng còng liền chạy. Hiện trường còn có dư lại người có thể dùng để hấp dẫn đồ tể lực chú ý, Hùng Triều làm một cái có điểm thanh danh chủ bá, nhiều ít có điểm bàng thân kỹ năng, hắn động tác nhìn không ra dự triệu. Thực đột ngột, di động tốc độ cũng không chậm, ở Hùng Triều công kích khi. Quỷ tân nương đầu vẫn cứ ẩn ẩn hướng tới phí su phương hướng. Giống như còn ở chuyên chú mà nhìn cái gì, Hùng Triều nắm kiếm gỗ đào. Vốn dĩ hướng về phía đồ tể ngực phương hướng. Cuối cùng ma xui quỷ khiến mà hướng tới đồ tể trên đầu vải đỏ xốc đi, đồ tể diện mạo là một cái thực. Tốt đề tài, vị này thoạt nhìn thậm chí có chút tinh xảo yêu nhã, đồ tể. Nguyên bản khẽ nâng cánh tay ở nhận thấy được Hùng Triều động tác biến hóa khi đốn hạ, này như là một cái từ bỏ phòng ngự động tác, giống như về điểm này tạm dừng chỉ như là phía chính phủ trò chơi. Số liệu một chút lùi lại cùng tạp đốn. Quỷ tân nương động tác thông thuận mà tiếp đi xuống, phó bản phòng phát sóng trực tiếp làn đạn ở. Khấu dấu chấm hỏi, kinh tủng trò chơi phòng phát sóng trực tiếp nhưng thật ra có điểm minh bạch. Ta có lý do hoài nghi cái này tạm dừng có phải hay không ở dối dám. Rốt cuộc có phải hay không muốn thuận thế cởi khăn voan? Dùng Mỹ Nam kế đem ta bảo mê đến năm mê ba đạo. A, ở ban đầu nhìn đến người chơi hình dáng. Nhận thấy được chung quanh động tĩnh lúc sau thẳng tắp bôn một phương hướng qua đi. Vừa lúc chính là lão bà ở địa phương không phải gần nhất. Cũng không phải người ít nhất. Càng không phải địa hình có lợi nhất. Rốt cuộc có ý tứ gì ta không nói cư nhiên dám đẩy su bảo. Hộ giá lạp, sở hữu đạo cụ, trừ bỏ bị đồ tể bắt được sau phản chế bản mạng ngọc. Nếu muốn đánh ra đồ tể cứng còng đều có một cái tiền để mệnh chung đối tượng, Hùng Triều cho rằng. Chính mình có thể mệnh chung, nhưng kia chỉ ở trong mộng, quỷ tân nương nâng lên cánh tay sau. Phiếm màu đen móng tay huy hạ, lại sử dụng kỹ năng, nó dường như phi thường chán ghét chạm vào người chơi. Cách không khí bắt được Hùng Triều trong tay kiếm gỗ đào huy không sau rơi trên mặt. Đất, hắn trừng mắt, rõ ràng có chút khó có thể hô hấp, trong mắt đều có chút đột ra tới, càng khó chịu chính là. Hắn tay như là bị ngâm ở nhiệt du, kia chỉ lấy kiếm gỗ đào tay. Càng là vừa mới đẩy quá tiểu tân nhân chủ bá tay, nó mở ra xử quyết trạng thái, quỷ tân nương khan. Van vừa động. Đột nhiên, ngẩng đầu, nhìn về phí su đã sớm bị dọa tới rồi. Đặc biệt là nhìn đến Hùng Triều hiện tại bộ dáng. Phong phú sức tưởng tượng lỗi thời mà làm hắn đại nhập bị xử quyết người là chính mình, trong tay. Nhéo đạo cụ theo bản năng ném đi ra ngoài. Cũng là vì bọn họ chạy trốn tranh thủ thời gian, ở vào xử quyết trạng thái đồ tể không thể di động. Hiện tại là tốt nhất thời cơ, quỷ tân nương đích xác không nhúc nhích, 1938 tính toán cùng phụ trợ cơ. Hồ sẽ không làm lỗi, phù chú thuận lợi mà tới gần đồ tể, nhưng gió thổi bất động màu đỏ khăn voan. Bị một quả tàn phá phù chú một ném, ăn vạ giống nhau đột nhiên rớt xuống dưới, tóc dài bị chỉnh tề mà thúc lên. Rơi rụng trên vai, một trương xinh đẹp lạnh nhạt mặt, mặt mày thâm thúy rõ ràng. nhưng con ngươi hơi tán. Rõ ràng không phải người bình thường trạng huống. Có vẻ có chút yêu dị kỳ quỷ, mặt sườn có đỏ tươi ấn ký. Cách một khoảng cách phân không rõ là đặc biệt hoa văn vẫn là máu, thực rõ ràng. Vị này đồ tể tuy rằng bị gọi tân nương, nhưng đích đích xác xác là một vị nam tính, vẫn là một vị cũng không quá mức gầy yếu. Diện mạo phi thường thanh tuấn đẹp nam tính, này nơi nào là tân nương. Tân lang còn kém không nhiều lắm, bị đạo cụ phù chú, đánh trúng, sau đồ tể vô pháp động tác. Nhưng khăn voan bay xuống sau, cặp kia hẹp dài đôi mắt không hề che đậy mà nhìn Phí Xu phương hướng, thẳng lăng lăng, hai người đối. Diện, rõ ràng được đến tích phân Phí Xu lại như là làm chuyện sai lầm, hắn đôi mắt ướt rầm rề. Có chút hoảng loạn mà sai khai tầm mắt nhưng thật ra không cảm giác được mặt khác cảm xúc. Hắn chỉ cảm thấy chính mình hiện tại nhất định bị đồ tể cấp trọng điểm đánh dấu, bị hắn bóc hạ cực. Có tượng trưng ý nghĩa khăn voan. Này đại khái là vô cùng nhục nhã, hơn nữa Phí Xu chính mình cũng thực không được tự nhiên, tiểu. Trương trợn mắt há hốc mồm, cũng không nghĩ tới đột nhiên liền nhìn đến đồ tể chân dung, thượng một hồi quan chiến hình thức trò. Chơi, mãi cho đến sở hữu người chơi đoàn diệt, đồ tể trên mặt mặt nạ đều còn không có bị đánh hạ tới, không nghĩ tới lúc này mới vừa bắt đầu. Phí Xu liền đem quỷ tân nương khăn voan cấp bóc tới, nhưng tiểu trương thấy thế nào? Đồ tể ánh mắt đều không giống như là oán hận, có lẽ cùng này quỷ tân nương quá mức tiêu chuẩn diện. Mạo có quan hệ, tiểu trương cũng không dám thâm tưởng đây là chuyện gì xảy ra. Ánh mắt thường thường xẹt qua Phí Xu kia trương điệt lệ tinh xảo mặt bởi vì thời gian dài cùng đồ. Tể đãi ở bên nhau. Ba người chu toàn tích phân đều cọ cọ dâng lên, thực mau kiêu ngạo cùng hắc ca phản ứng lại đây hiện. Trường trạng huống, không có nhiều do dự. Lãnh Phí Xu cướp đường chạy như điên, tác giả có lời muốn nói. Chậm, chảo 200 cái tiểu khả ái phát bao lì xì. Buổi tối ra cửa mà quá trượt. Ta cùng bạn cùng phòng một cái ném tới mông một cái ngồi xe đụng vào đầu. Ta hiện tại đều không thế nào có thể ngồi. Chỉ có thể nằm bò hoặc là nghiêng. Cho nên viết viết liền ngất. Là giường trước động tay. Đại gia mùa đông đi ra ngoài chú ý an toàn qua quy. Cảm tạ ở 20 tháng 12 năm 2021 23 giờ 58, 32 đến 2021 trừ 12 đến 23 8 giờ 2 phút 46 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Muôn vàn, chỉ cá, 11, heo vòi một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Chỉ cá 4 cái, thuần 2 cái, lạc băng hà, trọng độ đồ ngọt khống, lưu huỳnh, trên đường ruộng đào yêu yêu, bảy quan, lâm hàn khe túc, cảnh trong gương vô duyên, 56.716.801, tố nhiễm, QZC, chạy tới gặp ngươi, order AA, dừa nói nhiều, tương diêu một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Trùng hợp 167 bình. Order AA. Cẩm năm 100 bình. Ngũ vị hương vịt khối 70 bình. Lưu huỳnh 60 bình. A triệt. Lai ninh. Tam tam. Khí khái 50 bình. Miêu miêu miêu miêu miêu 44 bình. Rượu mơ. Winter night. Mộc hề. Hoa chưa lạc 40 bình. Chạy bằng điện tiểu motor 39 bình. Vô tình bồ câu tay ngô thầm thì 35 bình. Sói đuôi to 33 bình. Dễ bác, Viseran, Thủy Chi Phương, X, kẹo sắc A xanh, Linh Lộc Nại Nại 30 bình. Bảy quan 27 bình. Khanh Thiên Nhai, Đường Mạch, Vân Hy, Tiểu Hùng Trang, Mộc Hề, Nho Nhỏ Pi, Thiên Sơn Tiết Tịch, 47.428.198. A Lê. Rơi vào mộ vân gian, cố nguyệt, bĩ miêu, hạ mục rượu rượu, không xem tép văn 20 bình, xóp thân cha, lạc lạc 19 bình, nặng nề tinh, sẽ phi cái chai 17 bình, nê cô 12 bình, 11, thuần, dâu huy, thích ăn miêu, cá, miên ca, hùng thân cây giòn mặt, phân khối A, thật sự không muộn ngủ, nhiễm nhiễm, điệp, quả đào. Khoai Nguyên, Tiểu Bi, Ái Làm Mộng Tưởng Hão Huyền, XXXX, Ngọc Sắc, Lu, Hủ Hủ, Mỗ Vị, Thất, Ẩn Tâm Chi Nguyệt, Vượng Tử Tiệm May, Bồ Câu Bổn Hùng, La Dài Dân Thích Sa Moi, Bay Về, Họa Huyên Đình, Vĩnh Viễn Ở Văn Hoang Tinh Lạc, Tố Nhiễm, Tiểu Tám Kỳ, Tường Vi Mật, Trường An Như Cũ Mười Bình, Tưởng Ngươi Tưởng Ngươi Tưởng Ngươi Tưởng Ngươi Tưởng Ngươi Chín Bình, Tu Tiên Không Tu Tiên Tám Bình, XLWX, Tên Vô Pháp Biểu Hiện Bảy Bình, Một Đóa Kiều Hoa, Thế Hàm Sáu Bình, Nhàn Vân Dã Hạc, Chữ Tưởng Cùng Lão Bà Rán Rán, Manh Hôm Nay Nỗ Lực Sao, Mời Ta Cắn CP Tại Chỗ Kết Hôn, Đây Là Sơn Thủy Có Tương Phùng, Khoai Tây Hầm Tôm Hồ, Melody, Khanh Tha, Hạ, Ngốc Phê Lui Tán Năm Bình, 34.382.494 Bình, O Hai Nghịch Ngợm Cổ Ba Bình, Lâm Hàn Khe Túc Hai Bình, Phác Này Này, Quỷ Tương Tiểu Khả Ái, Hiển Hách, Yêu Tú, Buổi Tối Nguyệt, Thảo, Dương Chi Cam Lộ, Ám Vân, Góc Tường Vẽ Xoàn Ốc, Lăng Ca Phiếm Đêm Một Bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Máy Tính Bản Bài Hách, Bách Hợp Tiểu Thuyết Võng Miễn Phí Nhanh Nhất. Hết chương.